Vô Thượng Thần Đế 413 chương 4076, ngươi nhất định phải đối địch với ta sao? Mục Vân bảo trì tự thân ổn định, đứng tại sơn mạch ở giữa. Định Nhãn nhìn lại, lại là phát hiện tại sụp đổ sơn mạch ở giữa vị trí trung tâm, một đạo quang mang hóa thành thô đạt trăm trượng quang trụ phóng lên tận trời. Theo quang trụ phóng lên tận trời ở giữa, Mục Vân thân thể tại thời khắc cảm nhận được đại địa trọng tâm lực. Từng khối cử thạch rơi xuống, Mục Vân chỉ có thể bảo trì không ngừng ổn định lại thân thể mình. Quang trụ quang mang thật lâu không tán. Do dự một chút, Mục Vân hướng thẳng đến quang trụ tiến lên. Ầm ầm âm thanh tại lúc này vang lên. Chờ đến tới gần quang trụ sau đó, Mục Vân mới phát hiện quang trụ bên trong một khối mực mà ngọc thô lặng lặng đứng lơ lửng giữa không trung. Tựa hồ là cái này một khối ngọc thô đem đến cả cái sơn mạch kình thiên mà lên. Tới gần quang trụ, Mục Vân tuyệt không cảm thấy được bất kỳ lực đẩy. Bàn tay tại lúc này nhẹ nhẹ cầm ra, ngọc thô bị Mục Vân nắm chặt cũng không có bất kỳ gì dạng. Mà lúc này, Mục Vân tỉ mỉ quan sát kia một khối ngọc thô, toàn thân hình tròn, như xanh ngọc quang mang lấp lóe. Mà cả khối ngọc bên trong điêu khắc ra một cái thần long bộ dáng, sinh động như thật. Long ngọc. Mục Vân lẩm bẩm một tiếng. Cái này khối ngọc thô tựa hồ chính là lơ lửng cái này một vùng núi hạt tâm. Hắn cùng Tiêu Doãn Thần hai người giao chiến, sơn mạch bị oanh kích, cổ thụ sụp đổ, cái này khối long ngọc xuất hiện. Chỉ là tỉ mỉ quan sát long ngọc nội nội ngoại ngoại, dùng tiên huyết hồn thức dẫn đạo, cái này long ngọc không có phản ứng chút nào. Mà lúc này Mục Vân lại là phát hiện chân hạ kia ba cái cử thú nhìn đến Mục Vân bắt lấy long ngọc sau đó, thế mà là không nói một lời, giây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Mục Vân lúc này cũng là khá là ngạc nhiên. Chạy cái gì? Mục Vân vuốt vuốt long ngọc, mấy phen điều tra phía dưới cũng không có bất kỳ bất phàm, cũng liền bội đeo ở trên người không để ý đến. Chờ gặp phải Khải Dung đạo thủ thời điểm hỏi hỏi hắn, có lẽ có thể được đến một ít tin tức. Mục Vân ở trong dãy núi tiếp tục tìm kiếm, mà không bao lâu phía trước xuất hiện mấy thân ảnh. Mục công tử. Những người kia nhìn đến Mục Vân lúc này thần sắc vui mừng. Là ngươi nhóm? Mục Vân cũng là yên lòng nói, biết được ngươi nhóm tại địa phương này mất đi tin tức, còn tưởng rằng là bị những người khác ám toán, xuất hiện phiền toái gì. Kia dẫn đầu một người vội vàng nói, ta nhóm tách ra tìm kiếm, kết quả ngộ nhập nơi đây, cũng tìm không được nữa đường đi ra ngoài, ngay ở chỗ này nấn ná. Bất quá ngay tại vừa rồi, mất đi phương hướng cảm đột nhiên trở về, cho nên chúng ta liền nhanh chóng trở về. Mục Vân lông mày nhíu lại, chẳng lẽ nơi đây dù gì thật cùng chính mình được đến cái này khối long ngọc có quan đách? Như vậy đi ra ngoài trước, Mục Vân liền nói ngay, đại gia đều cẩn thận chút. Mục Vân dẫn mấy người trở về, trên đường đi lại là gặp hai đội diệp tộc tử đệ. Đại gia thuyết pháp đều giống nhau, tiến vào nơi đây về sau lạc mất phương hướng cảm giác, đi như thế nào đều đi ra không được. Đến sơn mạch chỗ lối vào, chỉ thấy được chỗ lối vào Tiêu Doãn Nhi lúc này mang lấy mười mấy người, thần sắc lộ vẻ lo lắng. Mục Vân. Nhìn đến Mục Vân xuất hiện, Tiêu Doãn Nhi liền nói ngay, sơn mạch cổ quái giải trừ, ngươi cũng cảm thấy a u vinh quy quy mơ. Đi nhanh đi. Tiêu Doãn Nhi lúc này lại là không có nhiều nói đến cái này hắc sơn mạch cổ quái. Nói Diệp Cảnh Thiên hắn nhóm bên kia bị đế gia người để mắt tới, vi vi đã tiến đến. Lời này vừa nói ra, Mục Vân biểu tình nghiêm nghị. Xuất phát. Đương hạ, không nói hai lời, Mục Vân hóa thành một đạo tàn ảnh. Nên đến, rốt cuộc đến. Đế gia người, xem ra là nhìn không được. Đã như vậy kia liền chiến. Hồng Hoang đại lục di tích rộng lớn vô cùng, mà đại uyên đảo môn tồn tại gì không gian bên trong, lúc này nhất phiến đại địa bình nguyên phía trên, Bốn mã bình xuyên thảo nguyên, gió nhẹ quét, thỉnh thoảng ở giữa thảo nguyên giống như mặt biển, ba đồng chập trùng. Mà tại thảo nguyên ở giữa, không ít đống đất, nhô thật cao mười mấy mét. Bình tĩnh thảo nguyên phía trên tiếng oanh minh đột nhiên vang lên. Mấy chục sắm chỗ, hóa thành đất hoang, bụi mù cuồn cuộn. Diệp Cảnh Thiên thực lực biến cường không ít a. Một đạo tiếng cười âm lãnh tại thời khắc vang lên. Chính là Đế Long Hoàn. Diệp Cảnh Thiên lúc này cùng Đế Long Hoàn giao thủ. Tuyệt không rơi vào hạ phong. Có thể là gặp phải áp lực. Lại là không nhỏ. Mà đổi thành một bên, đế tử tu đối diện Trần Sảng. Đế tử tử thì là cùng Khải Dung đạo thủ giao thủ với nhau. Sáu vị đỉnh tiêm thông thiên cửu trọng cao thủ tại thảo nguyên phía trên, nhấc lên đạo đạo bụi trần. Mà khoảng cách sáu người ngoài trăm dặm, hai tòa đống đất bên trên. Thải Vi Vi một bộ váy dài. Làm nổi bật lên quy mô có thể cư bầu ngực. Tinh xảo gương mặt bên trên. Mang theo vài phần nghiêm nghị. Tại hắn đối diện, Đế Thiên Ninh đứng chắp tay, mang trên mặt mỉm cười. Thải Vi Vi. Ngươi nhất định phải đối địch với ta sao? Đế Thiên Ninh bất đắc dĩ nói. Ta muốn giết Mục Vân. Cái này là chú định. Đế gia cùng Mục gia số mệnh. Ta số mệnh. Ngươi biết rõ. Ta là rất muốn cùng ngươi thông gia. Tinh thần cung cùng thất thải thiên long tộc hợp tác. Đem hội sở hướng vô địch. Thải Vi Vi nghe nói, lại là khẽ nói, ngươi muốn động Mục Vân, ta không có khả năng tha cho ngươi. Hắn liền kia đại lực hấp dẫn cho dù bên cạnh hắn đã có mấy vị nữ tử. Thải Vi Vi lại là cười nhạo nói. Ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi bình thường bẩn thỉu tư tưởng ta đối Mục Vân. Như phụ như huyên tôn kính. Ta thật không muốn giết ngươi. Đế Thiên Ninh lắc đầu nói. Kia ngươi cũng có thể giết được ta lại nói. Thải Vi Vi vừa sải bước ra bên ngoài thân thất thải quang mang chen chúc mà tụ. Đế Thiên Ninh bên cạnh người tuân chiết một chiều cao áo bước chân bước ra. Đế Thiên Ninh lại là đưa tay ngăn cản tuân chiết cười nói, ngươi không phải nàng đối thủ, ta tới đi. Đế Thiên Ninh lúc này bước chân bước ra thể nội khí tức như vong dương đại hải càn quét mà ra. Đã ngươi muốn ngăn cản ta, vậy ta cũng không khách khí nữa. Đế Thiên Ninh lạnh nhạt nói. Cho dù ngươi là dung thiên cảnh áp chế đến thông thiên cảnh thực lực. Cũng không có khả năng là ta đối thủ. Thải Vi Vi. Nếu như chết rồi. Ta hội tâm rất đau. Nghe đến mấy câu này Thải Vi Vi lại là gương mặt xinh đẹp ẩn chứa sát cơ. Khoảnh khắc ở giữa. Hai vị đỉnh tiêm cửu trọng. Giây lát ở giữa bộc phát ra kinh thiên chi thế. Thải Vi Vi quanh thân. Thất thải quang mang. Ngưng tổ ra thất đạo thất luyện. Vần quanh hắn thân. Khiến cho thời khắc này Thải Vi Vi nhìn. Giống như thiên hàng thần nữ. Nguyệt cung tiên tử. Đế Thiên Ninh đối với cái này cũng lơ đĩnh. Bàn tay một nắm ở giữa. Mãnh liệt chi khí bộc phát ra. Ba động khủng bố. Càn quét ra thời điểm. Làm người ta trong lòng run lên. Tại hắn thân thể bốn phía. Dây lát ở giữa giống như một đạo thương không tinh màn. Từ trên trời giáng xuống. Có thể hùng vĩ. Hai người nhất cử nhất động khí thế. So với Trần Sảng. Diệp Cảnh Thiên. Đế tử tu. Đế tử từ các loại người. Cường hoành mấy lần. Mà lúc này Tuân Chiết lặng yên lui lại. Nhìn về phía còn dư phương hướng. Chỉ thấy đế tử từ lúc này ứng đối Khải Dung. Lại là hiện ra không địch lại. Tuân Chiết không nói một lời. Tuyệt không đi ra. Chỉ là đứng tại chỗ. Chú ý Đế Thiên Ninh hết thảy. Giải lụa bảy màu cùng thương không tinh màn tại lúc này va chạm. Dẫn động đại địa băng liệt thiên không vỡ ra tới. Giữa hai người giao chiến quá sôi trào mãnh liệt. Thất thải hỗn nguyên quyết Thải Vi Vi hừ lạnh một tiếng. Bàn tay một nắm. Trong khoảnh khắc. Tại hắn tay bên trong. Ngưng tụ ra một đạo giải lụa bảy màu. Vô thượng thần đế 413 chương 4077 thất tinh câu thiên trận. Những cái kia thất thải thất luyện tại lúc này xoay tròn vặn vẹo đến cùng một chỗ, hóa thành một đạo trường tiên. Một roi rút ra, không khí tạc hót. Liên đới lấy rút ra đạo đạo không gian lợi nhận, bị thất thải trường tiên lôi cuốn, trực tiếp phóng tới Đế Thiên Ninh. Trường tiên vết roi đánh tới thời khắc, Đế Thiên Ninh lại là một tay nắm chặt, một cái tay khác, hai ngón tỉnh kiếm, từ từ cũng ra. Mà làm hắn hai ngón vạch qua chỗ, tinh thần quang mang ngưng tụ, hội tụ ra một thanh trường kiếm, xuất hiện tại Đế Thiên Ninh tay bên trong. Kiếm dài 3 thước 7 tấc, kiếm nhận rộng hai ngón tay, hai bên mỏng như cánh ve, lóe ra nhàn nhạt tinh thần quang mang. Lúc này, Đế Thiên Ninh một kiếm vung ra. Vết roi cùng vết kiếm trong khoảnh khắc va chạm, bộc phát ra chói tai tiếng oanh minh, nổ tung hư không. Hai người thân thể cách nhau ngàn mét, liền này đứng lơ lửng trên không. Đế Thiên Ninh cầm trong tay tinh quang thần kiếm, thân thể bốn phía, khí tức bình ổn. Thanh tỉnh đôi mắt bên trong mang lấy một tia kiên định. Người nào ngăn cản hắn chém giết Mục Vân kia, hắn liền giết người đó. Nội tâm này niệm rơi xuống, Mục Vân trực tiếp vừa sải bước ra, tiếng oanh minh tại lúc này vang vọng ra. Hai thân ảnh giây lát ở giữa chém giết đến cùng một chỗ. Mà lúc này bốn phía khắp nơi đều là giao chiến. Trần Sảng, Diệp Cảnh Thiên, Khải Dung, Đế Long Hoàn, Đế Tử Tử, Đế Tử Tu. 6 vị đỉnh tiêm thông thiên cảnh cao thủ, xuất lính lấy mấy trăm vị thông thiên cảnh tại thời khắc này, huyết chiến. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Mục Vân tốc độ chạy tới. Chuyện gì xảy ra? Đường bên trên, Mục Vân mở miệng hỏi. Ta nhóm ở bên kia mất tích người, là bị Đế gia võ giả giết. Nguyên bản cũng không có gặp gỡ. Có thể là cuối cùng tại một chỗ di tích bên trong gặp. Đế gia người liền theo đuổi không bỏ. Diệp Cảnh Thiên, Trần Sảng hắn nhóm không có cách, chỉ có thể giao thủ. Đế Thiên Ninh tựa hồ tại di tích bên trong được đến cái gì, hiện tại cũng không có tâm tư gì lưu ở nơi đây, liền là nghĩ bức bách ngươi cùng hắn giao thủ. Được đến cái gì? Mục Vân ánh mắt không thay đổi, tiếp theo nói. Hồn tộc cùng cốt tộc người đâu không biết. Hồn pha không có hiện thân. Trước tới báo tin người hồi đáp. Cái này ra hỏa cùng Đế gia là buộc chung một chỗ, thế nào không hiện thân? Mục Vân lông mày nhíu lại. Chính làm Mục Vân suy tư ở giữa, đột nhiên phía trước truyền ra một đạo kêu thảm thanh âm. Chỉ thấy một vị dẫn đầu dẫn đường đệ tử, thân thể bị cắt chém thành toái phiến, tiên huyết nổ bể ra tới. Ngừng mười mấy người tại thời khắc bước chân dừng lại. Trận pháp Mục Vân lông mày nhíu lại. Ngươi thật đúng là gặp may mắn. Không gian bị xé nứt, ẩn nấp bên trong một thân ảnh tại thời khắc chậm rãi dậm chân đi ra. Hồn pha. Nhìn đến xuất hiện thanh niên, Mục Vân lại là cười nhạo nói. Ngươi còn dám xuất hiện, không sợ chết rồi? Sợ chết là tự nhiên. Hồn pha cười lạnh nói. Chỉ là ta lại không muốn giết ngươi, chỉ là ngăn cản ngươi một lát mà thôi. Mục Vân lông mày nhíu lại. Thải Vi Vi tiến đến, ngăn lại Đế Thiên Ninh hẳn là có thể. Chỉ là Diệp Cảnh Thiên, Trần Sảng, Khải Dung 3 người, liên đới lấy Diệp tộc cùng Băng Thần Cung võ giả, chỉ sợ cũng không tốt chống đỡ. Giết ngươi, ta cũng chỉ cần một lát thời gian thôi. Mục Vân hừ lạnh một âm thanh, sát khí bành trướng, vô ngân kiếm đã là xuất hiện ở tay bên trong. Hồn pha cẩn thận lui lại một bước, lạnh lùng nói. Ta biết rõ ngươi bây giờ thực lực xưa đâu bằng nay. Chỉ là muốn giết chúng ta lại là khó chút. Ta nhóm Mục Vân lông mày nhíu lại. Mà tại thời khắc mười mấy người thân về sau, hai bên trái phải xuất hiện 2 đội nhân mã. Sở Hạo, Thác Bạt Hôn nhìn đến dẫn đầu 2 người, Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần lạnh lùng. Nhìn đến Sở tộc cùng Thác Bạt tộc là chuẩn bị triệt để cùng Diệp tộc là địch, cùng Đế gia chói đến cùng một chỗ. Hắn biết Nam Cung Đan Điệp tại Hắc Sơn bên trong tuyệt không tuyển trạch liên thủ với Tiêu Doãn Thần đối phó hắn. Đó là bởi vì Nam Cung Đan Điệp minh bạch Đế gia cùng Mục gia ở giữa cừu hận. Nam Cung tộc nếu là không có quyết định nhúc tay, nàng quá độ tham dự Mục Vân sự tình, kết quả hội rất phiền phức. Cho nên nàng chọn rời đi. Mà Sở Hạo cùng Thác Bạt Hôn như này công nhiên cùng Hồn Pha tiến tới cùng nhau, đây cũng không phải là sơ nhập Hồng Hoang đại lục bên trong, mà là đã tới kết thúc rồi. Đế Thiên Minh thể hiện rõ muốn giết hắn. Hai người kia hiện tại còn ra tay ngăn cản, điều này đại biểu quá nhiều. Mục Vân, tử kỳ của ngươi đến. Thác Bạt Hôn lúc này hừ lạnh nói. Trước kia ta Thác Bạt tộc cũng là một đại gia tộc, không thể không thần phục Diệp tộc thôi. Diệp Tiêu Diêu bỏ mình, ta Thác Bạt tộc không cần thần phục. Ngươi thật dám nói lời này? Tiêu Doãn Nhi lúc này lại là khẽ nói. Năm đó Sở tộc, Tiêu tộc, Thác Bạt tộc chờ lục đại gia tộc, mỗi một cách đều chẳng qua chỉ là thứ nhất đẳng gia tộc thế lực thôi. Là ngươi nhóm lục tộc các lão tổ đi theo Diệp Tiêu Diêu mới có thể nắm giữ hôm nay lục đại gia tộc sáu đại nhất đẳng, tại Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong xưng bá một phương. Làm một cái kẻ phản bội liền tính, còn đem chính mình rêu rao ủy khuất liên tục, liền là ngươi Thác Bạt tộc lão tổ ở đây cũng nói không ra cái này chờ vô sỉ lời nói. Thác Bạt Hôn hanh hanh. Sở Hạo lại là cười nói, trước khác nay khác, Diệp tộc mang cho chúng ta cường đại, có thể là thần phục Diệp tộc mấy chục vạn năm thời gian. Ta nhóm cũng vì Diệp tộc bỏ ra rất nhiều, đại gia nhất phách lưỡng tán mà thôi. Cho nên nhất phách lưỡng tán sau đó liền vì nịnh nọt tân chủ nhân, đối phó lão chủ nhân rồi. Mục Vân lúc này cười nhạo nói, ta không muốn nhìn nhất kẻ phản bội kia liền thử nhìn một chút. Lúc này Sở Hạo khẽ nói, ngươi hôm nay mọc cánh khó thoát. Bốn phía hồn tục, cút tục, sở tục, Thác Bạc tục tứ đại tục gần ngàn tên thông thiên cảnh võ giả tại thời khắc chen chúc mà tụ. Hơn ngàn vị thông thiên cảnh võ giả, liền là dung thiên cảnh cấp bậc cường giả, hao tổn cũng có thể bị mài chết Mục Vân bên cạnh người. Hơn 10 vị thông thiên cảnh cao phẩm võ giả lần lượt sắc mặt khó coi đứng tại bên cạnh ta. Lúc này Mục Vân mở miệng nói, không nên chạy loạn, nghe ta kế hoạch hành sự. Hơn 10 vị diệp tộc võ giả lần lượt gật đầu. Nghe ngươi kế hoạch hành sự, ngươi liền xem như có trăm ngàn chủng thủ đoạn, hôm nay cũng là khó thoát khỏi cái chết. Hồn Kha hừ một tiếng, nhìn về phía Sở Hạo cùng Thác Bạt Hôn. Hắn tại Mục Vân tay bên trong thua thiệt qua, cho nên biết rõ, vẻn vẹn hắn một người, không phải Mục Vân đối thủ. Ba người vây công mới là tốt nhất. Lúc này, Sở Hạo cùng Thác Bạt Hôn ba người cũng là chú ý cẩn thận. Ai sống ai chết, ngược lại là chưa chắc. Mục Vân vơ ngân kiếm phiêu đáng trước người, hai tay một nắm, giới văn phóng lên tận trời. Thất tinh câu thiên quyết, thất tinh câu thiên trận một câu uống xong. Trong một chớp mắt, ngàn vạn tinh quang tụ tập ở Mục Vân bốn phía đạo đạo giới văn phía trên. Mà một sát na này ở giữa, 50 vạn đạo giới văn quanh quẩn mà ra. 50 vạn đạo, thất cấp giới trận sư đỉnh phong cấp bậc. Thất tinh câu thiên trận một ra, đạo đạo sôi trào mãnh liệt giới văn cùng tinh thần chi lực dung hợp một trận. Thất tinh câu thiên quyết bản thân chỉ là nhất môn võ quyết, có thể là làm Mục Vân đem tứ thức dung hội quán thông sau đó, tại cách này môn võ quyết bên trong lại là phát hiện vận chuyển thể nội giới lực lưu động phương thức, cũng có thể vận chuyển giới văn cấu tạo. Cách này môn võ quyết vận hành pháp môn có thể quy nạp ra một bộ chân chính giới trận. Thất tinh câu thiên trận oanh, sát na đại trận tái hiện phương viên trăm dặm, bị trận pháp bao phủ. Tiến lên phía trước nói thân ảnh tụ tập ở chỗ này. Mục Vân ánh mắt lấp lóe ra hung quang, lạnh lùng nói, ngươi nhóm chẳng lẽ không biết chọc giận một vị giới trận đại sư đại giới là rất lớn sao? B sợ mai chương sau 22 giờ.